Mẫu thân đừng giận nữa, gã họ Đồng kia bị con đá cho một cái, lại bị hầu huyện lệnh giải ra khỏi thành Sơn Âm nữa. Trương mẫu Lã thị bớt giận một chút nói, Thương tiểu thư quả thật dung mạo xinh đẹp, sau này không nên lộ diện. Nhiều thì tốt hơn, nếu không chắc chắn lại có kẻ háo sắc dòm ngó. Trương Nguyên cười đáp, dạ vâng, đêm nay chẳng phải có tên háo sắc đến dòm ngó rồi sao, vậy mà y cũng đã ngậm ngùi bỏ đi đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu thân đừng lo lắng nhiều. Trương mẫu Lã thị gật đầu lần nữa nói, sắp canh ba rồi, con phải tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Sau đêm hội đèn lồng, lễ mừng năm mới cũng mau chóng kết thúc, mọi người lại vùi đầu vào công việc, các thương buôn trên phố Thập Từ cũng đã khai trương trở lại, các xã học Sơn Âm cũng lần lượt khai giảng. 22. Tháng riêng, các xã học chính thức nhận được thông báo của huyện phủ. Vào mồng 8 tháng 2 sẽ cử hành kỳ thi huyện tại Sơn Âm, các thí sinh đến đăng ký tại học thự hoặc nha môn huyện trước ngày 2 tháng 2, lúc ghi danh cần điền đầy đủ họ tên, năm sinh, quê quán cả cha lẫn mẹ, ông nội, bà ngoại, gia quyến bảo lãnh, ghi rõ tất tần tật. Còn có một điều cần lưu ý, người bảo lãnh phải là lẫm sinh của huyện, lẫm sinh chính là tú tài. Thi hạng nhất trong kỳ tuế khảo huyện học, các nho đồng đều phải tìm một lẫm sinh để ra mặt bảo lãnh cho. Một nho đồng muốn tham gia thi, đều bị xét đủ các tư cách từ gia quyến, dòng họ, học vấn. Nếu không phải hàng, giả, quê quán có thật, tên họ thật, không thi thay thì mới được tham gia thi cử. Đương nhiên người bảo lãnh cho Trương Nguyên không ai khác ngoài Trương Đại Đại Huynh ở Tây Trương. Cách Trương,